Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Thiên đế ấn nhớ. Chúng ta dạng này đến cùng có hữu dụng hay không? Ta luôn cảm giác trên đường này không nỡ a. Diệp Vô Đạo không ngừng nói liên miên lải nhải. Đi theo Trần Trường Sinh cái này đại phiền toái, hắn luôn có một loại cảm giác nguy cơ. Trần Trường Sinh mắt nhìn đỉnh đầu cây dù, không để ý tới hắn. Hắn tại cái này cây dù treo hỗn nguyên tử kim, đế binh khí tức làm che giấu, đủ để cho cái này cây dù hiệu dụng tăng mạnh. Bình thường bất hủ cảnh cường giả cũng vô pháp nhìn trộm. Về phần dị tộc đại đế, lúc trước hắn tại đạo quan cùng quân tà đại đế một chỗ thời điểm, quân tà đại đế cũng cho hắn đánh xuống ấn ký. Hiện ở trên người hắn có 3 cái đại đế ấn ký. Bên trong một cái vẫn là thiên đế ấn nhớ. Dị tộc đại đế dám ra tay với hắn, ai chết tất thì sống còn chưa nhất định. Loại sự tình này không phải lần một lần hai. Mỗi người tộc đế tử đều sẽ có đại đế chăm sóc, lưu lại ấn ký, chuyên môn phòng ngừa dị tộc đại đế tập sát. Mỗi lần đều có thể dự phòng, số lần nhiều, đại đế không dễ dàng động thủ đã là một cái bất thành văn quy củ. Công tử qua thông thiên phong có chuyện quan trọng gì? Kiếm Bảy Thanh lên tiếng hỏi, có phải hay không muốn trèo núi mà lên? Yên lặng nhìn thông thiên bia. Thông thiên phong bên trên có một khối thông thiên bia, nghe đồn là từ tiên giới rơi xuống tiên bia. Xem bia có thể ngộ đạo, đối tu vi rất có ích lợi. Bất quá muốn xem bia 10 phần khó khăn, ở trên trước núi có rất nhiều khảo nghiệm cùng hạn chế. Thông qua khảo nghiệm, đạt tới tu vi hạn chế mới có thể leo núi. Đây cũng không phải cho nên ý làm khó mọi người, mà chính là cái này văn bia liền không lưu loát khó hiểu. 10 năm có thể có một người từ đó ngộ đạo đều là may mắn. Cho nên vì ngăn ngừa nhiều người hỗn loạn phá hư bia đá, thông thiên phong liền thiết lập một số khảo nghiệm. Nếu như ngay cả những cái này khảo nghiệm đều qua không, ngộ đạo chỉ là vọng tưởng. Dù là thông qua những cái này khảo nghiệm người, cũng chỉ có một tia xem bia ngộ đạo hy vọng mà thôi. Ta đi gặp thiên đế. Không nhìn bia, Trần Trường Sinh lắc đầu. Kiếp trước hắn cũng là cái này thông thiên phong chủ nhân. Thông thiên bia mỗi ngày nhìn xem sớm ngán, bên trong có môn đạo gì cũng đều nhìn thấu. Có cái gì tốt nhìn? Hắn nói tiếp, bất quá các người có thể theo ta lên đi thử xem, nói không chừng có thể có thu hoạch. Ngươi liền thổi a. Diệp Vô Đạo không khỏi lên tiếng nói, thông thiên phong căn không cho phép thường nhân thông hành, tự liền xem bia ngộ đạo người cũng chỉ có thể tại thông thiên bia chỗ dừng lại, không thể lại hướng phía trước. Ngươi làm sao có thể lên núi mỗi ngày đế? Theo thiên đế tuổi già, thông thiên phong sớm đã phong tỏa, thiên đế cũng xin miễn hết thảy khách đến thăm. Đừng nói Trần Trường Sinh là đế tử, liền xem như còn lại đại đế cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thiên đế. Đừng nói thiên đế, liền gặp văn bia một cái đều là việc khó. Ngươi còn muốn mang chúng ta đi gặp? Cái này càng không khả năng. Diệp Vô Đạo nói bổ sung. Trần Trường Sinh không khỏi cười nói, vậy đợi lát nữa kiếm tiền bối cùng ta đi lên, ngươi ở phía dưới chờ lấy. Diệp Vô Đạo gãi gãi sau gáy, a a cười nói, khác a, chúng ta ngồi chung một đầu thuyền, muốn đi cùng đi, nào có đem ta ném xuống đạo lý nha. Trần Trường Sinh cười cười không để ý tới hắn. Rất nhanh 3 ngày sau đó, cao ngất thông thiên phong đã gần đến tại con mắt. Tại đại lục biên giới nhìn, cái này thông thiên phong còn nguy nga hùng tráng. Đến chỗ gần lại nhìn, liền phảng phất phía trước đến thiên địa cuối cùng, như là lấp kín trên dưới trái phải hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng vách tường. Hắn hạo đại chỉ làm cho người cảm thấy kinh tâm động phách. Mà tại cái này thông thiên phong phía dưới, một tòa hội tụ cửu trọng thiên thế lực khắp nơi cùng võ giả cự thành xây dựa lưng vào núi. Tên là Thông Thiên Thành. cái này Thông Thiên Thành là thiên hạ đệ nhất đại thành, không thuộc về bất luận cái gì nhất trọng thiên, trong đó tốt xấu lẫn lộn, thế lực giao thoa, cường giả như mây, từ trước chỉ quy thiên đế trực tiếp quản hạt, hoặc là nói hắn thành chủ cũng là thiên đế người, chỉ bất quá thiên đế từ trước đến nay không lộ diện mà thôi. Thông Thiên Thành, Diệp Vô Đạo có chút hưng phấn xoa xoa tay, ta vẫn là lần đầu đến. Nghe nói trong này hội tụ đến từ cửu trọng thiên các loại bảo vật cùng đại nhân vật, chúng ta có nên đi vào hay không sờ lên một cái? Đây là trộm đồ tay nghiện lại phạm, ngươi đi đi, chúng ta liền không đi. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, bị người đánh chết thời điểm nhớ kỹ đừng nói cùng ta có quan hệ. Thông Thiên Thành treo một thanh hư không thần kính, đây là đế binh. Từ trước treo ở Thông Thiên Thành thành chủ phủ, bất kỳ người nào đều không thể tại cái này hư không thần kính hạ ẩn trốn. Diệp Vô Đạo một thân lĩnh chỉ cần tiến Thông Thiên Thành liền toàn được mất hiệu. Diệp Vô Đạo bĩu môi, nói một chút mà thôi, thật giống như ta không biết bên trong có hư không thần kính một dạng. Trần Trường Sinh nhìn về phía trước, trực tiếp khống chế Linh Chu đi ngang qua Thông Thiên Thành. Một đường phi nhanh đến Thông Thiên Phong phía dưới, dần dần có thể nhìn thấy mảng lớn đám người hội tụ tại Thông Thiên Phong giao lộ. Tại giao lộ cuối cùng đứng thẳng một tảng đá lớn, trên đá lớn ngồi ngay thẳng một vị lão nhân. Tất cả mọi người bị lão nhân kia ngăn trở đường đi. Những người này chính xôn xao một mảnh, đứng xếp hàng chờ khảo nghiệm. Tất cả đều là muốn lên núi xem bia ngộ đạo võ giả. Trong đó không thiếu có võ tổ cảnh giới, thậm chí bất hủ cảnh cường giả. Chỉ bất quá tại lão nhân khảo nghiệm dưới, đều không ngoại lệ đều bại lui. Lại bại, ta nói Thạch tiền bối, ngài liền thả chúng ta đi qua đi. Xa xa nhìn một chút cũng tốt a. Ta cái này đều thử năm ba, Thạch tiền bối, chúng ta cam đoan không quấy rầy thiên đế tĩnh tu, cũng không tổn hại Thông Thiên Bia những người này kêu la trong. Trần Trường Sinh khống chế Linh Chu buông xuống. Uy, tiểu tử ngươi người nào a? Xếp hàng hiểu không? Đây là muốn chen ngang a? Có phải hay không ngốc? Làm Thạch tiền bối là bài trí hay sao? Mắt thấy Trần Trường Sinh từ bọn họ trên đầu bay vọt, đếm không hết người chuyển di ánh mắt, hoàn toàn chăm chú vào Trần Trường Sinh trên thân. Thật cũng không bao nhiêu bất thiện ánh mắt, nhưng phần lớn đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Thông Thiên Phong có Thông Thiên Phong quy củ, bất luận cái gì người, liền xem như đế tử đến nơi đây cũng phải dựa theo Thông Thiên Phong quy củ đến. Trên đời này không có người có thể lớn hơn thiên đế. Tại mọi người nhìn chăm chú trong, trên đá lớn lão giả bỗng nhiên mở mắt, sau đó đứng dậy nhìn về phía Trần Trường Sinh, chắp tay nói, gặp qua tiểu hữu, lão nô hữu lễ, tiền bối, ta muốn lên núi, có thể hay không thông hành? Trần Trường Sinh đáp lễ nói, có thể. Lão giả tránh ra thân thể, đưa tay chỉ đường. Đa tạ, Trần Trường Sinh gật đầu, khống chế Linh Chu, bay vọt mọi người mà đi. Cái này, tình huống như thế nào? Thông Thiên Phong quy củ thế mà bị người phá, không xếp hàng cũng coi như. Cái này Thạch tiền bối lại còn đứng dậy hành lễ, thậm chí cha cũng không cha trực tiếp cho đi cứ như. Vậy nhanh như tên bắn mà vụt qua tiểu tử này người nào? Dựa vào cái gì hắn có thể đi qua? Dựa vào cái gì hắn không cần khảo nghiệm? Oanh một chút, núi này hạ nhân bầy sôi trào, vô số người kêu la, tất cả mọi người tức giận bất bình. Hắn có thiên đế ấn nhớ, Thạch lão nhân nói có thể thông suốt. Đám người bình tĩnh một cái chớp mắt, như thế có thuyết pháp này, có thể Trần Trường Sinh còn trẻ như vậy lại có thiên đế ấn nhớ, hắn là ai? Nói miệng không bằng chứng, ngươi để cho chúng ta nhìn xem. Đúng, nhìn kỹ hắn nói. Bỗng nhiên trong đám người lại có người kêu la, Cái này Thạch lão người trần chờ. Sau đó nhìn về phía đi xa Trần Trường Sinh nói. Tiểu hữu, có thể hay không tạo thuận lợi. Để bọn hắn nhìn lên một cái. Ngô, Trần Trường Sinh ngừng bước. Sau đó gật đầu. Hắn tay phải vươn ra. Điểm điểm tinh quang ở phía trên hội tụ. Chỉ chốc lát chỉ thấy ba cái ấn ký lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Cái này ba cái ấn ký trong. Một cái là Thương Đồ Đại Đế ấn ký. Một cái là Quân Tà Đại Đế ấn ký. Còn có cư bên trong một cái giật mình lại chính là Cửu U Thiên Đế ấn nhớ. T. Lần này Thạch lão người cũng giật mình. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.